Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường hợp, bày ra uy lực vẫn là bất phàm. Oanh, quanh người hắn xuất hiện một cỗ khí kình. Cỗ này khí kình trong nháy mắt chặn kia giống như tiền tài khí kình, mà hậu chiêu trưởng giống như long chảo chụp vào trường kiếm kia. Trường kiếm quỹ tích giống như biến động, nhưng là hướng ứng thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí kình, trực tiếp hấp dẫn trường kiếm kia, sau đó đem trường kiếm kia chộp vào trong lòng bàn tay. Bành, một cỗ trường lực bộc phát. Kia xuất thủ người áo đen thấy thế lập tức tuột tay trường kiếm, thân hình hướng phía đằng sau thối lui. Thân hình hóa thành một đạo hắc quang, muốn ẩn nấp chỗ tối. Ở trước mặt ta chơi tốc độ, người còn kém một điểm. Khi hắn thân hình dừng lại thời điểm, Hướng Ứng Thiên đang đứng ở phía sau hắn. Bàn tay nâng lên, như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp khắc ở đối phương phần lưng. Tồi tâm trưởng, bành, một cỗ trưởng kình xuyên thấu qua phía sau lưng trực tiếp đánh vào đối phương vị trí trái tim. Phốc phốc, người áo đen kia khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới cái này Hướng Ứng Thiên tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Hướng Ứng Thiên thế nhưng là cùng mị ảnh dung hợp, tốc độ bản thân cũng nhanh. Một bên khác Kim Ngọc Lăng, trên thân khí tức phun trào, một cỗ kim sắc khí kình tại trong bàn tay hắn quấn quanh. Kim Ngọc Thủ, Đoạn Sơn. Kim Ngọc Lăng khẽ quát một tiếng, dậm chân vừa nhấc, trực tiếp lấn người hướng phía Hướng Ứng Thiên mà đi. Lúc này bàn tay hắn hiện ra kim sắc, hướng phía Hướng Ứng Thiên mà đi. Tại vừa mới Hướng Ứng Thiên đối người áo đen xuất thủ thời điểm, Kim Ngọc Lăng vận chuyển tự thân công lực, làm ra một kích toàn lực. Hướng Ứng Thiên tốc độ quá nhanh, cho hắn biết, mình căn bản là không có cách thoát đi, cho nên toàn lực xuất thủ. Bàn tay đánh ra, sét đánh không kịp bưng tai tốc độ một trường vỗ tại Hướng Ứng Thiên ngực. Nhưng là đánh ra về sau, hắn biến sắc. Một trường thất bại, Hướng Ứng Thiên thân hình dịch ra hắn bàn tay. Đoạn Phong trưởng, bàn tay cấp tốc biến đổi, một cỗ khí kình hướng phía bốn phía, ép hướng kia Hướng Ứng Thiên. Hướng Ứng Thiên đưa tay, một trường vỗ ra. Bành, hai người bàn tay đụng vào nhau. Lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong lòng bàn tay tràn vào, cánh tay xương cốt phát ra răng rắc một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn. A, Kim Ngọc Lăng hét thảm một tiếng. Oanh, đúng vào lúc này, Hướng Ứng Thiên lại lần nữa ra tay, thủ trưởng ấn tại thân thể của đối phương phía trên. Phốc phốc, Kim Ngọc Lăng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, trên không trung không ngừng thổ huyết. Một kích phía dưới, hắn liền bị thương không nhẹ. Thân hình rơi xuống đất, đầu gối nửa quỳ trên mặt đất. Một cái tay khác cánh tay chống đỡ lấy thân thể. Gặp lại. Ngay tại hắn đưa tay thời điểm, Hướng Ứng Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chưởng vỗ hướng đầu của hắn. Chiến đấu liền không nên dây dưa dài dòng. Bành. Kia Kim Ngọc Lăng đầu lâu trực tiếp bị một chưởng này, đập nát, hóa thành mưa máu. Bịch. Sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác, Bạch Sầu Phi ngón tay cũng điểm tại Diêm Huyền trên đầu. Ta là Thiên Hạ Minh chủ đệ tử, các ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết. Kia Diêm Huyền bị xuyên thủng đầu về sau, nói ra một câu nói như vậy về sau, ngã xuống mặt đất phía trên. Cái này kết thúc. Một chút bị chiến đấu hấp dẫn tiến đến Lĩnh Nam quận cao thủ, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi. Kết thúc, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu cao thủ thật sự là nhiều. Về sau đối Kim Phong Tế Vũ Lâu vẫn là phải cẩn thận. Một số người nhưng trong lòng thầm nghĩ. Kim Phong Tế Vũ Lâu lại xuất hiện một tôn cao thủ. Mà lại Bạch Sầu Phi thực lực, cũng làm cho bọn hắn kinh ngạc, thiên nhân một khó. Ẩn tàng sâu, kinh hãi nhất còn muốn thuộc về, Nạp Lan Dung Yên, nàng là không nghĩ tới Bạch Sầu Phi thực lực, vậy mà lại tại thiên nhân cảnh. Lúc này, Tô Thần thân ảnh, từ đằng xa chạy đến. Chúc mừng Bạch Lâu chủ. Tô Thần mở miệng nói, lúc trước hắn còn tưởng rằng muốn tự mình ra tay đâu, nhưng lại không có, cho nên một lần nữa thay đổi y phục của mình. Đến đây chúc mừng Bạch Sầu Phi. Tô Huynh, lần này vẫn là phải đa tạ ngươi, bằng không, giết cái này Kim Ngọc Lăng, vẫn còn có chút khó khăn. Bạch Sầu Phi nói khẽ, Tô Thần muốn mở rộng mình thanh thế, Kim Phong Tế Vũ Lâu là một cái rất tốt điểm mượn lực. INDEX 279END. Chương 280, Quan Thất, Thái Hư Chân Nhân. Kim Phong Tế Vũ Lâu sau ngày hôm nay, tại phương Bắc chín quận uy thế sẽ càng mạnh. Hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có quan hệ tốt đẹp. Lĩnh Nam quận bên này thế lực, đoán chừng liền không có dám mạo hiểm đâu. Cũng làm cho người biết hắn một chút lực lượng. Lúc này, một cỗ rộng lượng xe ngựa, từ đằng xa mà tới. Mời. Bạch Sầu Phi mời Tô Thần tiến vào xe ngựa, lên xe còn có Hướng Ứng Thiên. Về phần Nạp Lan Dung Yên, Bạch Sầu Phi nhìn thoáng qua, cũng làm cho Nạp Lan Dung Yên lên xe ngựa. Trước xe ngựa đi, biến mất tại mọi người trước mặt. Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng chết rồi, cái này sự tình hơi lớn. Một số người thầm nghĩ nói. Sau đó nhanh chóng tướng, chuyện mới vừa phát sinh, phát ra ngoài. Xe ngựa bên trong, Bạch Sầu Phi cùng Hướng Ứng Thiên hai người đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Cái gì? Cùng một chỗ tiến vào xe ngựa Nạp Lan Dung Yên tại nhìn thấy hai người sau khi hành lễ, thần sắc kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại là cái kia Thiên Nhai Các thiếu chủ. Chúng ta lúc trước gặp qua, cho nên không cần kinh ngạc. Tô Thần bình thản nói, gặp qua thiếu chủ, Nạp Lan Dung Yên vội vàng ổn định tâm thần, hướng phía Tô Thần hành lễ. Lần trước Tô Thần cùng bọn hắn gặp mặt, chính là che mặt, lần này không có, đây là tán thành nàng. Nạp Lan Dung Yên trong lòng cũng là vui mừng. Nhiều như vậy thế lực, xuất hiện tại Lĩnh Nam quận, trong đó khẳng định có chúng ta không biết nguyên nhân. Khả năng cùng nơi bí mật không có bao nhiêu quan hệ. Tô Thần mở miệng nói. Lĩnh Nam quận tại Đại Chu Vương Triều, chính là một cái địa phương nhỏ, mặc dù khả năng cùng nơi bí mật có quan hệ, nhưng lại cũng không nên dẫn tới nhiều như vậy thế lực cùng cường giả. Hẳn là còn có nguyên nhân khác. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này cần ở điểm này bỏ công sức. Tô Thần phân phó nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Hướng Ứng Thiên. Tây Lăng địa khu, giả sử người có tính toán gì? Hướng Ứng Thiên muốn đi Tây Lăng địa khu, Tây Lĩnh địa khu giang hồ thế lực, không tính khổng lồ, nhưng lại rất phân tán, rất nhiều tiểu môn phái, thế lực nhỏ đông đảo. Ta sẽ ở trong một tháng trở thành Tây Lăng địa khu võ lâm minh chủ. Hướng Ứng Thiên nói. Hướng Ứng Thiên kiếp trước chính là võ lâm minh chủ, trưởng khống quyền thế. Hắn không muốn trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu chấp trưởng giả, hắn muốn dưới một người. Cho nên ý nghĩ của hắn, chính là trở thành Tây Lăng địa khu võ lâm minh chủ, một người thống lĩnh Tây Lăng bên trong tất cả thế lực. Tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội, một sáng một tối. Thanh Long Hội ở trong tối, rất nhiều nhân viên có thể giấu giếm, không cần phân chia quá minh xác. Nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu lại không giống, nhân viên muốn bên ngoài hóa. Rất nhiều nhân vật quan hệ muốn phân chia tốt. Dù sao hắn triệu hoán đi ra nhân vật, đều là nhất thời hào kiệt, ai sẽ phục tùng ai đây? Cho ai thời gian phát triển, thực lực đều có thể nhất phi trùng thiên. Đương nhiên phương Bắc chín quận Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ sẽ là Bạch Sầu Phi. Chín quận bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu phân lâu, đều sẽ thuộc về Bạch Sầu Phi quản hạt. Đại Chu Vương Triều bên trong phân 12 khu. Phương Bắc chín quận, chỉ là trong đó một khu. Nói cách khác Kim Phong Tế Vũ Lâu sắp tới ít sẽ có 12 cái lâu chủ. Có thể nói Tô Thần bố cục rất lớn. Một khi Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thanh Long Hội, 12 khu, 12 đường trải rộng ra, như vậy có thể nói một khi sóng gió nổi lên, thiên hạ đều có thể biết. Khi đó, coi như Đại Chu Vương Triều cũng cần đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Đương nhiên bây giờ, Tô Thần có thể triệt để nắm giữ phương Bắc chín quận thế là tốt rồi. Lúc này... Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, trên thân khí tức bành trướng quan thất, đang đối mặt lấy Thái Hư chân nhân. Ngươi dùng 3 lần kim mai bình, ma khí chỉ sợ đã ăn mòn ngươi tinh thần. Nếu như ngươi lại sử dụng, không bao lâu, tinh thần liền sẽ bị ma khí hoàn toàn ăn mòn, đến lúc đó hóa thành một bộ chỉ biết là giết chóc máy móc. Thái Hư chân nhân nhìn xem quan thất nói, cái này quan thất thực lực tại thiên nhân 6 khó. Ra tay với mình 3 lần, bị mình trọng thương 3 lần. Nhưng lại lấy kim mai bình nhanh chóng khôi phục mình thương thế. Thái Hư chân nhân, ngươi hôm nay đến đây áp chế ta, coi như cùng ta Thiên Nhai Các là địch. Ngươi liền không sợ ngươi đi không ra phương Bắc chín quận sao? Quan thất lạnh giọng nói. Hắn bên này sử dụng kim mai bình căn bản cũng không có tác dụng phụ, cho nên thương thế trên người hắn không thèm để ý. Nhưng là 3 lần xuất thủ, đều bị đối phương một kích trọng thương. Chênh lệch quá lớn, uy hiếp lão phu. Nghe được quan thất, Thái Hư chân nhân sắc mặt trầm xuống. Không phải uy hiếp, ngươi xuất thủ, liền đại biểu cho ngươi rời đi không được. Huống chi, Lĩnh Nam quận, không phải là các ngươi nên xuất hiện địa phương. Quan Thất lạnh giọng nói. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Nhai Các muốn nuốt một mình vật kia sao? Đó cũng không phải là các ngươi có thể nuốt một mình. Thái Hư Chân Nhân nói ra một câu nói như vậy. Quan Thất trong lòng hơi động một chút, từ Thái Hư Chân Nhân trong những lời này, có thể biết được đối phương là vì vật gì đó mà tới. Vật kia, chúng ta Thiên Nhai Các tình thế bắt buộc, sẽ không để cho những người khác lấy được. Quan Thất trầm giọng nói. Bằng các ngươi, liền muốn một mình thu hoạch được Cửu Ẩn Long Mạch, các ngươi Thiên Nhai Các thật đúng là cuồng ngạo. Thái Hư Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo, xuất hiện một cỗ sát ý. Ta Thiên Nhai Các có thực lực này. Quan Thất mặc dù không biết cái gì là Cửu Ẩn Long Mạch, nhưng là Long Mạch một từ, liền biết, thứ này không đơn giản. Không đơn giản đồ vật, chủ thượng đều muốn. Cho nên nhất định phải là Thiên Nhai Các. Thật sự là quá cản rỡ, hôm nay lão phu liền chém. Kim Mai Bình là có thể giúp ngươi khôi phục, nhưng là chém ngươi, nó nhưng khôi phục không được. Thái Hư Chân Nhân dậm chân tiến lên. Giờ khắc này, trên người hắn lực lượng bắt đầu tăng vọt. Oanh! Một cỗ khí thế khổng lồ, từ trên người hắn bạo phát đi ra, chung quanh bức tường, tại hắn cỗ khí thế này phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Thân hình hắn nhất chuyển, trong nháy mắt đi vào Quan Thất trước mặt, một quyền đánh phía Quan Thất. Quan Thất ánh mắt thì là hung ác, nắm đấm bên trong che kín kiếm khí. Đấm ra một quyền, oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, Quan Thất thân thể bị trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Lập tức sau lưng vách tường sụp đổ, toàn bộ khu vực trong xuất hiện đầy trời cho bụi. Khụ khụ, một đạo ho khan bên trong tải trong bụi đất truyền đến. Sau đó vết thương đầy người Quan Thất, từ phế tích bên trong đi ra, thân thể của hắn xuất hiện một vết nứt, thể nội vị trí trái tim cũng ở vào vỡ nát trạng thái. Khóe miệng bên trong máu tươi chảy ra, bàn tay chính che lấy trái tim của mình vị trí. Kim Mai Bình bên trong từng đạo khí kình lưu chuyển tại hắn thân thể vết rách cùng vị trí trái tim, ngay tại cấp tốc khôi phục thương thế của hắn. Vậy mà không có một quyền đánh nổ ngươi, nhục thể của ngươi cùng hộ thể chân khí không tầm thường a. Bất quá cũng chỉ thế thôi, bản tọa tiến ngươi một đoạn đường. Thái Hư Chân Nhân trên mặt cũng xuất hiện vẻ giận dữ, hắn vừa mới thế nhưng là nghĩ một quyền xuyên thủng Quan Thất trái tim. Làm cho đối phương không có cách nào lợi dụng Kim Mai Bình khôi phục. Thế nhưng là đối phương vậy mà kháng trụ hắn một kích. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không ta tiếp xuống một kích. Thái Hư Chân Nhân nhìn xem Quan Thất nói. Ta còn không có thua. Quan Thất buông ra che lấy trái tim bàn tay, trên thân khí tức tăng vọt, toàn bộ tóc phiêu khởi, vô số kiếm khí màu đen tại quanh người hắn tràn ngập ra, oanh. Hắn đấm ra một quyền. Vô số kiếm khí màu đen hướng phía Thái Hư Chân Nhân mà đi. Vùng vẫy dẫy chết, Thái Hư Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay đánh ra. Thiên Hư Bí Điển, khí kình về tổ. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khổng lồ hấp lực. Những cái kia hướng phía hắn cuốn tới kiếm khí màu đen, bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó một chảo, hướng thẳng đến Quan Thất mà đi. Hai người trên thực lực chênh lệch có chút lớn. INDEX280END Chương 281, Thái Hư Chân Nhân, không thể sống lấy rời đi. Quan Thất thần sắc khẽ giật mình. Cảm giác được nồng đậm nguy cơ. Nhưng là giai đoạn trước bạo phát đi ra, muốn ngăn cản kiếm khí này, hắn hiện tại làm không được. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đưa tay một trường vỗ ra, cùng Thái Hư Chân Nhân quyền kình đụng chạm cùng một chỗ. Hai cỗ lực lượng va chạm, khí kình tăng vọt, hai thân ảnh lui ra phía sau. Yến Nam Thiên, Thái Hư Chân Nhân nhìn xem xuất hiện người, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn không biết, vì cái gì Yến Nam Thiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Còn giúp trợ Quan Thất. Người này ngươi bây giờ không thể giết. Yến Nam Thiên nhìn xem Thái Hư Chân Nhân nói. Ngươi đây là ý gì? Thái Hư Chân Nhân ánh mắt lạnh lẽo mở miệng nói. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, cái này Yến Nam Thiên cùng cái này Quan Thất quan hệ. Mặt chữ bên trên ý tứ, chính là Quan Thất ngươi không thể giết. Yến Nam Thiên nói. Tại biết được Bạch Sầu Phi nửa đường bị chặn giết thời điểm, Tô Thần bên này liền phái Yến Nam Thiên đến đây Kim Phong Tế Vũ Lâu. Lúc trước Thái Hư Chân Nhân không có ra sát thủ, cho nên Yến Nam Thiên không biết thân. Nhưng là hiện tại Thái Hư Chân Nhân ra sát thủ, Yến Nam Thiên hiện thân. Yến Nam Thiên, người ta ở giữa thế nhưng là có hợp tác, người ngăn cản ta, như vậy chúng ta hợp tác, coi như sẽ coi như thôi, các người Thanh Long Hội xuất hiện ở đây, cũng hẳn là vì Cửu Ẩn Long Mạch. Bây giờ cái này Kim Phong Tế Vũ lâu phía sau Thiên Nhai Các muốn một mình chiếm cứ Cửu Ẩn Long Mạch. Các ngươi Thanh Long Hội nguyện ý. Thái Hư Chân Nhân nhìn về phía Yến Nam Thiên nói. Cửu Ẩn Long Mạch, đối với chúng ta Thanh Long Hội không có ý nghĩa, chúng ta Thanh Long Hội chỉ nhìn tiền. Kim Phong Tế Vũ lâu bên này hôm nay ủy thác chúng ta Thanh Long Hội, cho nên hắn tất không thể chết. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Tô Thần bên kia không có công bố Kim Phong Tế Vũ lâu cùng Thanh Long Hội quan hệ. Cho nên tạm thời chỉ có thể lấy ủy thác phương thức nói rõ. Ủy thác, ngươi nói các ngươi nhận được ủy thác, đó chính là nói Tô Thần, hắn đem chuyện này cáo chi Kim Phong Tế Vũ lâu. Thái Hư Chân Nhân mở miệng nói. Sự tình khác, chúng ta Thanh Long Hội không biết, cũng không biết. Nhưng là ta muốn nói cho Chân Nhân chính là, vừa mới Kim Ngọc Lăng bọn người, đã bị Kim Phong Tế Vũ lâu người chém giết. Kim Phong Tế Vũ lâu xuất động một thiên nhân sáu khó khăn cao thủ. Là một am hiểu tốc độ cùng trưởng pháp nhân vật, chặn giết Bạch Sầu Phi đều bị giết. Yến Nam Thiên nói. Nghe được Yến Nam Thiên, Thái Hư Chân Nhân biến sắc. Nam Thiên huynh, như vậy, ta có phải hay không càng hẳn là giết cái này Quan Thất? Thái Hư Chân Nhân nhìn xem Quan Thất nói. Thái Hư Chân Nhân, ta không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng là nếu như Thái Hư Chân Nhân ngươi muốn làm một trận, chúng ta có thể giao thủ. Yến Nam Thiên nhìn xem Thái Hư Chân Nhân nói. Kỳ thật nếu như không phải là không có Tô Thần bên kia mệnh lệnh, tạm thời không động này Thái Hư Chân Nhân, như vậy Yến Nam Thiên thật muốn cùng cái này Thái Hư Chân Nhân toàn lực một trận chiến. Sau này còn gặp lại. Thái Hư Chân Nhân nhìn thoáng qua Yến Nam Thiên quay người rời đi. Có Yến Nam Thiên tại hắn giết không được Quan Thất, lưu tại nơi này sẽ chỉ mình khó xử. Nhìn thấy Thái Hư Chân Nhân rời đi thân ảnh, Yến Nam Thiên ánh mắt hơi ngưng. Hắn cảm giác được cái này Thái Hư Chân Nhân. Hẳn là hoài nghi cái gì? Lúc này, Tô Thần xe ngựa của bọn hắn trở lại Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tiến vào hậu viện, nhìn thấy sụp đổ vách tường, xem ra nơi này phát sinh một trận chiến đấu. Tô Thần mở miệng nói ra, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nơi này. Bạch Sầu Phi đối bên cạnh Nạp Lan Dung Yên nói. Nạp Lan Dung Yên lập tức thối lui an bài. Tô Thần mấy người bọn họ đi vào trong phòng, gặp qua chủ thượng. Yến Nam Thiên cùng Quan Thất hướng phía Tô Thần hành lễ. Thái Hư Chân Nhân xuất thủ muốn giết người. Tô Thần mở miệng hỏi. Kia Thái Hư Chân Nhân hẳn là nhìn ra cái gì? Cái này Thái Hư Chân Nhân, không thể để cho hắn còn sống rời đi Lĩnh Nam Quận, bằng không, Thanh Long Hội cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu ở giữa một số bí mật, khả năng bị tra ra. Yến Nam Thiên mở miệng nói. Thái Hư Chân Nhân loại nhân vật này, cũng không phải đơn giản hồ lộng. Một cái thiên nhân cửu nạn cao thủ xuất thủ, bảo hộ Kim Phong Tế Vũ Lâu Quan Thất. Ở trong đó khó mà cân nhắc được. Vâng, không thể để cho cái này Thái Hư Chân Nhân rời đi nơi này. Rời đi, ta có lẽ còn có chút phiền phức. Tô Thần đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Vây giết rơi hắn, liền lấy Thanh Long Hội cầm đầu. Việc này không nên chậm trễ, nói động thủ liền động thủ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tô Thần lạnh giọng mở miệng nói. Mặt khác một chỗ. Thái Hư Chân Nhân trở về, ánh mắt vẻ lo lắng. Thanh Long Hội, Kim Phong Tế Vũ Lâu, giữa các ngươi là quan hệ như thế nào đâu? Thái Hư Chân Nhân trong lòng trầm tư. Yến Nam Thiên xuất hiện, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng là cũng có chút nằm trong dự liệu của hắn. Kim Phong Tế Vũ Lâu xuất hiện, Thanh Long Hội xuất hiện. Chênh lệch không xa, một sáng một tối, bố cục rất lớn. Cái này Thiên Nhai Các đến cùng là cái gì thế lực, ai ở sau lưng thao túng? Còn có kia Tô Thần, cũng hẳn là Kim Phong Tế Vũ Lâu người. Thái Hư Chân Nhân đem trong lòng những nhân vật này đều sâu chuỗi. Xem ra, ta phải rời đi trước Lĩnh Nam Quận. Nghĩ tới đây, Thái Hư Chân Nhân lạnh cả tim, hắn cảm giác được có một cái lưới lớn ngay tại bao phủ Lĩnh Nam Quận, hoặc là nói là phương Bắc Chín Quận. Không nghĩ tới, ta Thái Hư Chân Nhân, vậy mà lại có một ngày như vậy, không được đến đổ vật, cứ như vậy xám xịt rời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thanh Long Hội, Yến Nam Thiên, tin tưởng, chúng ta sẽ gặp lại. Thái Hư Chân Nhân đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Hắn Thái Hư Chân Nhân, thân là đạo môn cao thủ, trong triều cũng là thất hoàng tử ân sư, có thể nói là đại chu vương triều bên trong quyền thế nhân vật. Tới này Lĩnh Nam Quận, lại muốn thua chạy rời đi. Chuyện này với hắn tới nói cũng là một cái sỉ nhục. Nhưng là không đi, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù hôm nay Yến Nam Thiên không có cùng hắn động thủ, nhưng là nếu như kia Thiên Nhai Các, cái khác cao thủ đến đây, liền có thể động thủ với hắn. Nghĩ tới đây, Thái Hư chân nhân không do dự quay người, hướng phía ngoài viện đi đến. Cổng lớn bị đẩy ra. Tại trạch viện cách đó không xa, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Nhìn thấy xe ngựa, Thái Hư chân nhân con người đột nhiên co rụt lại, xe ngựa phía trước Yến Nam Thiên đang ngồi. Nam Thiên huynh, đến phủ đệ ta, không biết có chuyện gì. Thái Hư chân nhân nhìn xem ngồi tại trước xe ngựa Yến Nam Thiên nói. Tới lấy người Thái Hư chân nhân đầu lâu. Yến Nam Thiên lúc nói chuyện, thân hình từ xe ngựa phía trên nhảy lên mà ra, xuất hiện ở Thái Hư chân nhân trước mặt. Yến Nam Thiên khẽ động. Quan Thất cùng Hướng Ứng Thiên hai người thân hình cũng xông ra. Ba người đem Thái Hư chân nhân vây quanh. Các ngươi đây là muốn ra tay với ta rồi. Cũng không biết trong xe ngựa người là ai. Thái Hư chân nhân ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Từ xe ngựa phía trên cảm giác được một đạo quen thuộc hô hấp. Đạo này hô hấp kéo dài, thực lực không kém. Mà lúc này còn có thể ngồi ở trên xe ngựa. Nói rõ trong xe ngựa người, thân phận không đơn giản. Ngươi có lẽ không có cơ hội kia, kiến thức trên xe ngựa người. Yến Nam Thiên nhìn xem Thái Hư chân nhân, thân hình dậm chân tiến lên. Trên thân khí kình cấp tốc vận chuyển, phát ra gân cốt cùng vang lên thanh âm. Tại thời khắc này, cánh tay phải của hắn nâng lên, bàn tay một nắm, một cỗ khổng lồ khí kình vòng xoáy tại nắm đấm của hắn bên trong bộc phát ra, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, cuồng bạo quyền kình giống như đạn pháo, hướng phía Thiên Hư chân nhân công kích qua. Thái Hư chân nhân cũng không chần chờ, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ hấp lực, cùng Yến Nam Thiên nắm đấm đụng vào nhau. INDEX281END Chương 282, bi thương, hài cốt không còn. Bành! Hai cỗ khí kình va chạm, khí kình tiết ra ngoài, hướng phía bốn phía khuếch tán, cùng không khí va chạm, nhấc lên một trận gợn sóng cùng vang rền. Thân hình của hai người cũng cấp tốc tách ra. Yến Nam Thiên, thực lực của ngươi cùng ta tương đương, muốn giết ta, còn làm không được. Thái Hư chân nhân nhìn về phía Yến Nam Thiên trầm giọng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là hướng phía cách đó không xa xe ngựa nhìn lại. Trong xe ngựa người đang ngồi. Hắn rất muốn biết là ai. Yến Nam Thiên lúc trước không đối hắn động sát ý, nhưng là bây giờ động, hẳn là trong xe ngựa người ý tứ. Một cái có thể an bài Yến Nam Thiên cao như vậy tay người, trong xe ngựa người, thân phận không đơn giản. Hắn phải nghĩ biện pháp biết được. Oanh! Tại hắn trầm tư thời điểm, Yến Nam Thiên lần nữa ra quyền, Nam Thiên thần quyền chẳng những oanh ra. Quyền kình như là mưa to, mang theo lực lượng cuồng bạo ba động, xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ. Trong chốc lát, quyền ảnh bao phủ Thái Hư chân nhân các nơi, đem hắn đủ khả năng di động nơi hẻo lánh toàn bộ phong bế. Thái Hư, thiên cực thủ. Thái Hư chân nhân vội vàng ngưng thần ứng đối, Yến Nam Thiên quyền kình bá đạo hung mãnh, dung không được hắn nửa điểm phân thần. Bàn tay đánh ra, hóa thành một đạo tay ảnh bên trong khí kình lưu chuyển. Cùng Yến Nam Thiên quyền ảnh đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Hai người bàn tay giao thoa thanh âm bạo phát đi ra. Cái này Thái Hư chân nhân thực lực rất mạnh. Xe ngựa bên trong, Tô Thần chỉ có thể loáng thoáng xuyên thấu qua màn cửa, nhìn thấy hai người giao thoa thân ảnh. Khẽ chau mày. Yến Nam Thiên xuất thủ, hắn không có để Quan Thất cùng Hướng Ứng Thiên xuất thủ. Đây là đối cường giả giao thủ tôn trọng. Đương nhiên thời gian nếu là kéo quá lâu, vậy liền sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Tô Thần cũng không muốn xảy ra bất trắc, cho nên chuẩn bị để Quan Thất cùng Hướng Ứng Thiên hai người đồng thời xuất thủ, phối hợp Yến Nam Thiên, nhanh chóng giải quyết hết Thái Hư chân nhân. Yến Nam Thiên giờ phút này cũng biết không thể mang xuống. Giá y thần công, Yến Nam Thiên trên thân khí kình tăng vọt, đổi quyền vì trưởng, trực tiếp một trưởng vỗ ra. Trưởng khí mượt mà, mang theo một cỗ thiện ý, nhưng lại cũng vô cùng sắc bén. Thái Hư chân nhân, cũng là một trưởng vỗ ra, hai người bàn tay đụng vào nhau. Không được, bàn tay va chạm, Thái Hư chân nhân biến sắc, lập tức kêu lên. Nhưng là song phương bàn tay đã đụng vào nhau, mà lại một cỗ hùng hậu bá đạo khí kình tại Yến Nam Thiên trong lòng bàn tay bộc phát xông vào đối phương bàn tay. Thái Hư, ngũ khí triều nguyên. Thái Hư chân nhân thể nội xuất hiện năm cỗ khí kình hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ khổng lồ khí kình chống cự Yến Nam Thiên khí kình áp chế. Trong nháy mắt hai người trực tiếp ghép thành khí kình ra. Thái Hư chân nhân tu luyện chính là đạo gia công pháp. Đạo gia công pháp giảng cứu chính là ôm chặt quy nhất. Yến Nam Thiên giá y thần công có chút tiếp cận Phật gia thiền tông. Hai người bắt đầu đánh nhau chết sống, trong lúc nhất thời không có cách nào phân ra thắng bại. Chỉ là, Thái Hư chân nhân trong lòng sốt ruột, hai người dạng này tiếp tục đánh nhau chết sống khí kình, một khi hắn khí kình tiêu tốn, như vậy hắn muốn rời đi đều có chút khó khăn. Đối phương đã sinh ra sát ý, như vậy hẳn là sẽ không để hắn an toàn rời đi. Nghĩ đến thoát khỏi Yến Nam Thiên khí kình dây dưa. Thế nhưng lại Yến Nam Thiên khí kình như là sóng biển không ngừng tuôn ra. Dạng này tuôn ra lực đạo, nếu như chính mình đón đỡ tiếp nhận, sợ rằng sẽ trọng thương. Thái Hư, cửu trọng công. Thái Hư chân nhân thể nội khí kình tăng vọt, trong lòng bàn tay khí kình hóa thành chín thành khí kình ba động, hướng phía Yến Nam Thiên bàn tay bộc phát ra. Bành, to lớn khí kình va chạm. Hai người thân hình rút lui, đang lùi lại trong nháy mắt, kia Thái Hư chân nhân, thân hình nhất chuyển, bay lên không hướng phía Tô Thần chỗ xe ngựa phương hướng mà đi. Hắn nhất định phải biết trong xe ngựa người là ai. Muốn chết, khí kình nhập thể, người như điên. Quan Thất gầm nhẹ một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng biến lớn, làn da mặt ngoài hở ra tầng tầng cơ bắp, sau đó đấm ra một quyền. Khí kình vô cùng to lớn. Khổng lồ khí kình giống như đạn pháo, ngăn trở Thái Hư chân nhân bay lên không động tác. Mị ảnh, phá vỡ tâm. Một bên khác, Hương Ứng Thiên thì là thân hình giống như quỷ mị biến mất, hóa thành bóng đen, một chưởng hướng phía đối phương công kích qua. Kiếm đến. Đúng vào lúc này, kia bị đẩy lui Yến Nam Thiên, bàn tay một chảo, lúc trước treo ở xe ngựa phía trên trường kiếm, trong nháy mắt bị hắn nắm trong tay. Sau đó một kiếm bổ ra. Yến Nam Thiên được xưng là thiên hạ đệ nhất thần kiếm. Tu hành chính là thần kiếm quyết. Kiếm khí nhưng đại khai đại hợp, nhưng lăng lệ bá đạo. Lúc trước hắn còn muốn lấy cùng cái này Thái Hư chân nhân, chân chính giao thủ một phen. Nhưng là bây giờ lại lên cực mạnh sát tâm. Lăng lệ kiếm khí, để hướng phía Tô Thần trước xe ngựa đi Thái Hư chân nhân biến sắc. Không dám có chút chủ quan. Quay người bàn tay một chưởng bổ ra, muốn đánh sơ xác kiếm khí. Nhưng lại bị kiếm khí đem thân hình của mình cho rung ra. Mà trong chớp nhoáng này, Hương Ứng Thiên thân hình xuất hiện tại đối phương sau lưng, một chưởng vỗ ra. Thủ trưởng ấn tại đối phương phía sau. Bành! Hương Ứng Thiên thân hình bị đánh bay, nhưng là tồi tâm trưởng lực lại xuyên thấu khí kình tràn vào thân thể đối phương. Để hắn dâng lên thân hình hướng về mặt đất. Giờ khắc này, Quan Thất nắm đấm oanh ra. Bao hàm tiên thiên phá thể khí kình nắm đấm, trực tiếp đánh vào thân thể đối phương phía trên. Đem Thái Hư chân nhân khí kình chấn vỡ, thân hình bắn ngược mà ra. Phốc phốc, một ngụm máu tươi chảy ra. Lúc này, Yến Nam Thiên thân hình rơi xuống, trường kiếm trong tay chém ra. Thái Hư chân nhân con người đột nhiên rụt lại, muốn biến động thân hình, nhưng là kiếm quang lóe lên, trường kiếm như ảnh, xẹt qua bộ ngực của hắn. Một đoàn huyết vụ tại hắn lồng ngực bộc phát ra, cốt cốt máu tươi chảy xuôi mà ra. Xuy, lúc trước bị đẩy lui Hương Ứng Thiên thân hình xuất hiện, tồi tâm trường khắc ở đối phương ngực, khí kình tràn vào đối phương trái tim. Bành, trái tim vết rách xuất hiện. Sau một kích, Hương Ứng Thiên thân hình lui ra phía sau. Ba người nhìn về phía Thái Hư chân nhân. Thái Hư chân nhân ánh mắt trở nên mông lung, mơ hồ phải xem không rõ ràng. Ánh mắt dừng lại nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Hắn muốn chết đến nhắm mắt một chút. Xe ngựa màn xe bị mở ra. Tô Thần từ trong xe ngựa đi ra. Thái Hư chân nhân, ngươi hẳn là rất muốn gặp ta để ngươi chết được nhắm mắt một chút. Tô Thần dậm chân đi vào Thái Hư chân nhân cách đó không xa, mở miệng nói. Tô Thần, thế nào lại là ngươi? Phốc phốc. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, Thái Hư chân nhân khắp khuôn mặt là không tin, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Hai mắt mở ra thật to, mang theo vẻ không tin. Tô Thần đi vào trước mặt đối phương, từ đối phương trên thân tìm kiếm một chút. Ngoại trừ một chút tiền tài bên ngoài, Tô Thần tìm được một bản Thái Hư Quy Điển giản giải. Thu hoạch được Thanh Hư Quan công pháp Thái Hư Quy Điển ban thưởng một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần trên mặt tươi cười, đem Thái Hư Quy Điển thu vào, đưa tay đem Thái Hư chân nhân thi thể bắt lấy, hướng phía cách đó không xa rừng cây mà đi. Dưới một thân cây, Tô Thần trong tay xuất hiện một bình hóa thi phấn. Thái Hư chân nhân thi thể không thể lưu, chỉ cần không lưu, ai biết hắn sống hay chết đâu. Người phía sau, tùy tiện điều tra đi thôi. Suy suy, một cỗ khó ngửi hương vị từ trên thi thể chảy ra. Trong chốc lát thi thể hóa thành một bãi nước đặc. Cao thủ một đời, cứ như vậy chết tại Lĩnh Nam quận. Hài cốt không còn, có chút bi thương. Bóng đêm, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, có vẻ hơi cô tịch. INDEX 282END Chương 283, Kim Phong Tế Vũ Lâu khuất trương, chú ý. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, Nạp Lan Dung yên tâm tình bây giờ cực độ không bình tĩnh. Tô Thần, vậy mà lại là Thiên Nhai Các thiếu chủ. Thiên Nhai Các tại lĩnh Nam Quận, không chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lâu, còn có Thanh Long Hội. Tin tức này, nàng là vạn vạn không nghĩ tới. Mặc dù Tô Thần ở thời điểm, nàng có thể khắc chế mình khiếp sợ tâm tính, nhưng là Tô Thần bọn hắn sau khi đi, nàng lại không thể bình tĩnh. Thiếu chủ, để ngươi gặp hắn trước mặt, là công nhận ngươi. Ngươi phải biết, thiếu chủ, tại Thiên Nhai Các địa vị, không ai bằng. Tại nàng bên cạnh Bạch Sầu Phi nói, thuộc hạ, minh bạch. Lâu chủ, kia Thái Hư chân nhân, chính là thiên nhân cửu nạn thực lực, muốn giết hắn chỉ sợ. Nạp Lan Dung Yên lo lắng nói, Yến đại nhân tự mình xuất thủ, tăng thêm Quan tiên sinh cùng Hướng tiên sinh, giết Thái Hư chân nhân không khó, ta lo lắng chính là Yến đại nhân muốn một mình cùng Thái Hư chân nhân giao thủ. Cao thủ, có đôi khi đều thích công bằng một trận chiến. Bạch Sầu Phi nói, hắn lo lắng chính là điểm này. Yến Nam Thiên, hắn lúc trước chưa thấy qua, cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng là tiếp xúc ngắn ngủi Yến Nam Thiên. Hắn từ trên thân Yến Nam Thiên cảm giác được hiệp nghĩa chi khí. Hiệp nghĩa người, bọn hắn phong cách làm việc, có mình chuẩn tắc. Trên thế giới này thực lực võ giả, thế nhưng là không kém. Yến Nam Thiên cũng không nhất định có thể thắng qua Thái Hư chân nhân. Thái Hư chân nhân chính là Đại Chu Vương triều cao thủ nổi danh, có thể thành danh nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết chết. Đương nhiên, coi như Thái Hư chân nhân là mạnh, tại Yến Nam Thiên ba người liên thủ phía dưới, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, hắn đi đến lầu các cái khác bên cửa sổ, hướng phía trên đường phố nhìn lại. Lúc này, trên đường phố, một chiếc xe ngựa, chính chậm rãi hướng phía bên này đến đây. Thiếu chủ trở về, xem ra Thái Hư chân nhân chết. Bạch Sầu Phi trên mặt lúc trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẩn trương, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, xe ngựa liền tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong. Trong đại sảnh, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở giữa. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này, mật thiết chú ý kinh sư bên kia động tính, đặc biệt là thất hoàng tử. Thái Hư chân nhân là hắn ân sư, hắn tại lĩnh Nam quận biến mất, thất hoàng tử tất nhiên sẽ làm ra động tác. Còn có Thái Hư chân nhân nhắc tới cửu ẩn long mạch, cũng điều tra một chút, đem loại này tân bí tập hợp về sau, đưa đến Sơn Hà Môn cho ta. Tô Thần phân phó nói. Những chuyện khác, các ngươi an bài, Kim Phong Tế Vũ Lâu phương Bắc 9 quận các nơi phân lâu, cần lập tức vận hành. Lần này Kim Tiền Bang thu hoạch, chuyển ra một bộ phận cho các ngươi. Sau ngày hôm nay, Bạch Sầu Phi ngươi là Kim Phong Tế Vũ Lâu, phương Bắc 9 quận tổng lâu chủ, có thể thu nạp lĩnh Nam quận nhân vật, gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Thần mở miệng nói. Đa tạ chủ thưởng. Bạch Sầu Phi lập tức tiến lên nói cảm ơn. Có tiền, liền có thể hấp dẫn đông đảo cao thủ gia nhập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Giả sử ngươi, ngày mai ngươi có thể di động trước người hướng Tây Lăng địa khu, vạn sự cẩn thận. Tô Thần nói, chủ thượng yên tâm, Tây Lăng địa khu, ta sẽ mau chóng thu nạp hoàn tất. Hướng Ứng Thiên đứng dậy hành lễ nói, tốt, ta liền không ở nơi này làm nhiều lưu lại. Tô Thần hướng phía Yến Nam Thiên nói, trong tay thì là cầm lên để ở trên bàn mũ rộng vành, đeo lên. Cấp tốc ra đại sảnh, rời đi Kim Phong Tế Vũ Lâu. Hôm sau, Kim Tiền Bang Kim Ngọc Lăng bị Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết đi. Không chỉ có là Kim Ngọc Lăng, còn có Thiên Hạ Minh Diêm Huyền cũng thật xui xẻo, phụ thân đại ca bọn hắn chết tại lĩnh Nam quận, nhớ lại đến báo thù. Thù không có báo được, ngược lại chết tại Bạch Sầu Phi trong tay. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu thật đúng là mạnh, nhưng là tối hôm qua kia quan thất làm sao không biết thân, hiện thân chính là một người khác đâu. Một số người có chút không hiểu hỏi. Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong cũng có đại chiến, khí kinh ầm ầm, xuất thủ người thực lực hẳn là rất mạnh. Đoán chừng là Kim Tiền Bang bọn hắn trước tìm người áp chế quan thất, ngăn cản quan thất cứu trợ Bạch Sầu Phi, tốt cầm nã Bạch Sầu Phi. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta, còn có cao thủ. Vây giết người khác, ngược lại bị người khác cho vây giết. Một số người thở dài nói. Đúng rồi, giống như cái kia Sơn Hà Môn tân nhiệm môn chủ Tô Thần, cũng xuất hiện tại hiện trường. Theo tin đồn, tối hôm qua là Tô Thần hẹn Bạch Sầu Phi. Nói như vậy, Tô Thần hẹn Bạch Sầu Phi là mồi nhử. Sơn Hà Môn Tô Thần cùng Bạch Sầu Phi quan hệ không tầm thường a. Ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì Sơn Hà Môn bây giờ có thể trở thành lĩnh nam quận đệ nhất đại bang? Hắn người môn chủ này, thanh thế cùng quyền thế, cần phải so với lúc trước lĩnh nam quận bất kỳ thế lực nào chi chủ, đều mạnh một chút a. Một số người cảm thán nói. Bắc Trấn Phủ Ti, Hách Liên Tiểu Yêu nhìn xem trước mặt tình báo, cau mày. Kim Phong Tế Vũ Lâu làm sao cùng Kim Tiền Bang cho chơi lên đây? Kim Tiền Bang phía sau, hắn nhưng là biết đến. Mặc dù không phải bọn hắn cái này phe phái người, nhưng lại cùng bọn hắn cái này phe phái rất thân cận. Thiếu gia, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu có chút mạnh a. Ta được đến tin tức, Bạch Sầu Phi đã bắt đầu hướng phía phương Bắc 9 quận địa phương khác khuếch trương. Đồng thời còn tại chiêu mộ các nơi cao thủ. Tin tưởng lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu, bây giờ thanh thế, chiêu mộ cao thủ sẽ rất dễ dàng. Không được bao lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền có thể trở thành phương Bắc 9 quận cự đầu một trong. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu dã tâm rất lớn. Lúc trước đáp ứng bọn hắn Giang Nam khu vực xây lâu, xem ra cần tiến một bước chứng thực. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Quận trưởng, Văn Đại Nhân tại Kinh Sư tình huống như thế nào? Hách Liên Tiểu Yêu hỏi. Hẳn là sẽ tại hai ngày này trở về sau đoán chừng liền sẽ từ nhiệm lĩnh Nam quận quận trưởng vị trí. Tân nhiệm quận trưởng hẳn là Tả Bố Chính xử Lý Duy. Bên cạnh người trả lời. Lý Duy, Lý Mộ Dĩnh, Huyền Âm Lâu. Huyền Âm Lâu đầu nhập vào thất hoàng tử, Lý Mộ Dĩnh trở thành Huyền Âm Lâu tam công chúa, cũng đã đem Lý Duy thuyết phục, quy thuận thất hoàng tử. Bây giờ phương Bắc 9 quận áp chế Thanh Long tự cao thủ đã rời đi, Thanh Long tự bế chùa, tiếp xuống chính là tam hoàng tử cùng thất hoàng tử giữa. Đại hoàng tử chiêu này, lấy một cái phương Bắc 9 quận, tan rã bọn hắn liên minh, còn có thể bốc lên bọn hắn nội đấu. Đây là tin tưởng Thanh Long tự có thu thập tàn cuộc năng lực. Phụ thân bên kia có dặn dò gì? Hách Liên Tiểu Yêu mở miệng nói. Hầu gia bên kia chỉ là để thiếu gia bên này chú ý tự thân an toàn, một năm sau, sẽ đem thiếu gia ngươi điều vào kinh thành sư. Kinh sư mới là Đại Chu Vương Triều chân chính hạch tâm. Người vừa tới lên tiếng nói. Khu khác có cái gì biến động? Đại hoàng tử người có nhập chủ Giang Nam khu động tĩnh. Giang Nam khu chính là thất hoàng tử mẫu tộc khu vực, đại hoàng tử đây là âm thầm phản kích xu thế. Hoàng tử tranh đấu, một bên rơi, khả năng một bên khác liền sẽ lên, chúng ta tại Giang Nam lợi ích sẽ không bị hao tổn đi. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Kỳ thật hắn thích Giang Nam, mà không phải thích cái này lĩnh Nam quận. Bất quá hắn còn nhất định phải tới đây. Đây là một loại thái độ. Mật thiết chú ý một chút Sơn Hà Môn Tô Thần, người này tại loạn bên trong, còn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đi được so với chúng ta gần, sẽ trở thành kiêu hùng. Đem hắn tin tức, chỉnh lý tập hợp cho Kinh Sư Hầu Phủ. Hách Liên Tiểu Yêu phân phó nói. INDEX 283END. Chương 284, Thiên Hạ Minh, Sao Sơn Trấn Hổ. Long Bắc Quận, Thiên Hạ Minh phân minh. Phó Minh Chủ Lãnh Thiên chỉ cầm trong tay xem hết thư tín trực tiếp bóp nát, sắc mặt âm trầm vô cùng. Kim Phong Tế Vũ Lâu, đáng chết, cũng dám giết Diêm Huyền cùng Liệt Diễm Dương. Lãnh Thiên chỉ trong miệng chửi rủa. Diêm Huyền cùng Thiên Hỏa Đường chủ Liệt Diễm Dương bị Kim Phong Tế Vũ Lâu người chém giết. Chuyện này đối với bọn hắn Thiên Hạ Minh tới nói, là một lần tuyệt đối đả kích. Thiên Hạ Minh chiếm cứ Long Bắc Quận, vừa mới đánh ra thanh thế, chuẩn bị hướng ra ngoài khuếch trương, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đã truyền ra. Các nơi thế lực đều biết, Thiên Hạ Minh cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu là địch. Một khi Thiên Hạ Minh động, chỉ sợ những thế lực này sẽ nhanh chóng cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu liên hệ, liên thủ áp chế bọn hắn Thiên Hạ Minh. Chúng ta khuếch trương kế hoạch, cần hoãn một chút, hai người các ngươi đoạn thời gian gần nhất, tại Long Bắc Quận củng cố thế lực của chúng ta. Còn có đem những cái kia không thần phục chúng ta Thiên Hạ Minh thế lực, cấp tốc hủy diệt, không thể cho bọn hắn liên hệ bên ngoài thế lực cơ hội. Lãnh Thiên chỉ trầm giọng nói. Phó Minh Chủ, Thanh Long tự chung quanh cao thủ rời đi, bây giờ chính là chiếm đoạt địa bàn thời điểm tốt. Chúng ta bây giờ dừng lại, đằng sau muốn lại chiếm cứ chủ động, chỉ sợ có chút khó khăn. Tại hắn phía dưới, một nam tử mặc áo trắng mở miệng nói. Nam tử chính là Thiên Hạ Minh Thiên Sương Đường Đường chủ Tần Vô Sương. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy, lúc này, chúng ta khuếch trương, sợ rằng sẽ gặp được rất lớn áp lực, một khi có biến hóa, chúng ta tổn thất nặng nề. Lãnh Thiên chỉ trầm giọng nói. Báo, Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một đệ tử bên ngoài nói. Tiến đến, Lãnh Thiên chỉ khoát tay, để tên đệ tử kia tiến đến. Phó Minh Chủ, Long Bắc quận bên trong xuất hiện Kim Phong Tế Vũ Lâu Phân Lâu. Tên đệ tử này sau khi đi vào nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu Phân Lâu, bọn hắn đây là đánh chúng ta mặt sao? Nghe được tin tức này, trong phòng ba người trên mặt đều lộ ra sương lạnh, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu vừa giết bọn hắn thiên hạ minh người, liền tại bọn hắn chiếm cứ địa bàn mở phân lâu. Đây là hoàn toàn không thèm để ý bọn hắn thiên hạ minh. Phó môn chủ, ta cái này dẫn người phá hủy Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tại Tần Vô Xương bên cạnh cách đó không xa, một người mặc thanh sam, trong tay cầm một cây quạt, khuôn mặt nho nhã bên trong mang theo một tia tuổi trẻ, mở miệng nói. Người này là thiên hạ minh Thiên Phong Đường đường chủ Vạn Thiên Phong. Cắt không thể, cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu lúc này xây lâu, chỉ sợ sẽ có chuẩn bị ở sau, chúng ta xuất thủ khả năng chúng bọn hắn cái bẫy. Tạm thời cùng bọn hắn cứng đối cứng, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Tần Vô Xương mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu dám ở Long Bắc quận xuất hiện, hẳn là có chút át chủ bài. Không dò rõ át chủ bài, mạo muội xuất thủ, tử thương sẽ rất nặng. Thế nhưng là đối phương khi dễ đến nhà chúng ta cổng, chẳng lẽ chúng ta liền không có một điểm biểu thị sao? Vạn Thiên Phong rất tức giận nói. Trong lòng thì là có một loại biệt khuất. Cũng không nói không xuất thủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu không phải cùng Lĩnh Nam quận một cái gọi Sơn Hà Môn thế lực kết minh sao? Nếu như chúng ta diệt Sơn Hà Môn, có phải hay không cũng cho ngoại giới một cái tín hiệu, coi như cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu kết minh, đồng dạng sẽ bị chúng ta thiên hạ minh tiêu diệt. Dạng này liền có thể làm được sao Sơn Chấn Hổ? Chúng ta tạm thời không đối phó được Kim Phong Tế Vũ Lâu, chẳng lẽ còn không diệt được một cái Sơn Hà Môn? Tần Vô Xương mở miệng nói. Sơn Hà Môn. Lãnh Thiên chỉ cùng Vạn Thiên Phong trên mặt khẽ chau mày. Sơn Hà Môn. Bọn hắn vẫn là biết được, bây giờ Lĩnh Nam quận đệ nhất thế lực. Bang chúng số lượng đông đảo. Sơn Hà Môn bên trong có một thiên nhân bốn khó cao thủ, muốn diệt sát Sơn Hà Môn. Đầu tiên muốn đối phó cái này thiên nhân bốn khó cao thủ. Lãnh Thiên chỉ trầm giọng nói. Bây giờ đến phương Bắc chín quận ngoại trừ mình có thể đối phó thiên nhân bốn khó. Hai người khác căn bản không phải là đối thủ của Nguyên Tùy Vân. Phó Minh Chủ, xem ra lão phu nhóm tới đúng lúc. Bỗng nhiên ở đại sảnh cổng, hai thân ảnh xuất hiện. Một người mặc áo bào đen, khuôn mặt gầy gò lão giả, một người mặc trang phục, đại hán râu quai nón. Tham kiến Chu trưởng lão. Vũ trưởng lão, Tần Vô Xương cùng Vạn Thiên Phong đồng thời hướng phía người tới hành lễ. Người tới nhẹ gật đầu, dậm chân đi vào trong đại sảnh, hướng phía Lãnh Thiên chỉ hành lễ. Gặp qua Phó Minh Chủ, hai người hướng phía Lãnh Thiên chỉ chào. Chu trưởng lão, các người tới đúng lúc, ta còn tại lo lắng, chúng ta lo lắng bên này lực lượng không đủ đâu. Lãnh Thiên chỉ trên mặt tươi cười, vừa mới trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Phó Minh Chủ có thể đem nhiệm vụ này giao cho ta đi giết cái kia Sơn Hà Môn thiên nhân bốn khó cao thủ. Tại Chu trưởng lão bên cạnh Vũ trưởng lão mở miệng nói. Vũ trưởng lão nguyện ý xuất thủ, rất tốt. Bất quá Vũ trưởng lão, người đến Lĩnh Nam quận, vẫn là phải trước quan sát một chút lại động thủ. Lãnh Thiên chỉ trầm giọng nói. Phó Minh Chủ yên tâm, một cái thiên nhân bốn khó, ta còn là có thể giải quyết rơi. Ta hiện tại liền tiến đến Sơn Hà Môn. Mau chóng diệt đi Sơn Hà Môn cao thủ, để cho ta thiên hạ minh tốt tiến một bước khuếch trương. Kia Vũ trưởng lão là người nóng tính. Nói xong, ôm quyền quay người rời đi. Tần đường chủ, người cùng Vũ trưởng lão đi một chuyến. Lãnh Thiên chỉ đối phía dưới Tần Vô Xương nói. Rõ. Tần Vô Xương cấp tốc quay người, đuổi theo rời đi Vũ trưởng lão. Vạn đường chủ, mật thiết chú ý Lĩnh Nam quận động thái. Còn có để Minh nội quan chú một chút kinh sư Kim Tiền Bang cùng An Hầu ra tin tức, vừa có tin tức, để cho người ta cấp tốc truyền tới. Lãnh Thiên chỉ mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu người giết Kim Ngọc Lăng. Kim Tiền Bang hẳn là sẽ có động tĩnh. Coi như Kim Tiền Bang tạm thời bất động, kinh sư An Hầu ra cũng sẽ động, An Hầu ra cùng Kim Ngọc Lăng quan hệ cũng không bình thường. Mặt khác một chỗ, Sơn Hà Môn, trưởng giáo Bọc Hậu một gian trong thư phòng. Tô Thần nhìn xem trở về Nguyên Tùy Vân, mở miệng nói trên đường không có gặp được địch thủ. Theo Tô Thần, hẳn là có người sẽ ra tay với Mạnh Thần Thông. Không có người xuất thủ, ta đem Mạnh Thần Thông đưa ra Lĩnh Nam quận, liền quay trở về. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Vậy mà không có người xuất thủ, có chút ra ngoài ý định, bất quá cái này coi như là đưa Mai Huyền Sương một cái nhân tình, thả cái này mạnh thần thông một ngựa. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói, đoạn thời gian này, Sơn Hà Môn có thể sẽ xuất hiện một số người. Người bên này chú ý một chút, có thể giết liền giết, không nên để lại người sống, chấn nhiếp một chút chú ý chúng ta Sơn Hà Môn người. Lĩnh Nam quận phủ sự tình, hắn Tô Thần có tham dự. Như vậy đến tiếp sau trả thù, khẳng định có đối với hắn Tô Thần, cho nên hắn để Nguyên Tùy Vân ra tay độc ác. Thuộc hạ, minh bạch. Nguyên Tùy Vân nhẹ gật đầu, khom người lui ra thư phòng. Đưa tiễn Nguyên Tùy Vân. Tô Thần hai tay chắp sau lưng nhìn ngoài cửa sổ. Đoạn thời gian này, Sơn Hà Môn không có đối ngoại khuếch trương, mà là để chiến đường người, bắt đầu thu nạp Lĩnh Nam quận bên trong cỡ lớn thế lực, để bọn hắn trở thành Sơn Hà Môn phụ thuộc thế lực. Nói cách khác, hắn Tô Thần lúc này đã trở thành Lĩnh Nam quận võ lâm bá chủ. Một lời có thể điều động Lĩnh Nam quận võ lâm quần hùng. Đương nhiên không phục, toàn bộ bị ngũ độc đồng tử, lấy kịch độc khống chế. Thực lực bản thân, vẫn là chênh lệch rất lớn, cần mau chóng tăng lên. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn đối mặt thần phách hợp nhất võ giả cũng không nhiều. Đều là thiên nhân cao thủ. Thực lực bản thân vẫn còn luyện phách cảnh, có chút tụt lại phía sau. Hắn cái này Lĩnh Nam quận võ lâm bá chủ, một khi đi đến bên ngoài, sẽ cho người cảm thấy hắn hữu danh vô thực. INDEX 284END. Chương 285, Ma Đao Đinh Bằng, Cô Tô Liên Thành Bích. Dò xét một chút trên người mình rút thưởng thẻ. Lúc trước hắn giết chết Thái Hư chân nhân thời điểm, từ đối phương trên thân thu hoạch được bí điển, phát động đạt được một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Gần nhất hắn cũng liên tục nhìn không ít tàng thư bí tịch, cũng hối đoái ra một tấm màu cam rút thưởng thẻ. Phát động ban thưởng càng phát có chút khó khăn, Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ hắn trưởng khống ba khu thế lực đều thiếu nhân thủ. Đặc biệt là Thanh Long Hội. Thanh Long Hội từ một nơi bí mật gần đó, 12 đường khẩu đường chủ, chỉ có 3 người, muốn đi ra phương Bắc 9 quận, có chút khó khăn. Bây giờ phương Bắc 9 quận biến động rất lớn, các quận bên trong thế lực không ngừng xung đột. Tin tưởng không được bao lâu, các quận bên trong sẽ xuất hiện cùng bọn hắn Sơn Hà Môn đồng dạng thế lực. Những thế lực này xuất hiện, liền sẽ khiêu chiến Thiên Quyền Môn, Tứ Phương Hội, Đao Minh, Huyền Âm Lâu này một ít thế lực của lão bài. Cho nên hắn bên này nhân thủ vẫn là cần một chút. Hy vọng đường may mắn của mình cao một chút. Trực tiếp rút ra. Chúc mừng thu hoạch được nhân vật Ma Đao Đinh Bằng, chúc mừng thu hoạch được nhân vật Liên Thành Bích. Ma Đao Đinh Bằng, Liên Thành Bích. Tô Thần trong lòng hơi kinh hãi. Đinh Bằng, Viên Nguyệt Loan Đao bên trong nhân vật, Liên Thành Bích Tiêu Thập Nhất Lang bên trong nhân vật. Tiểu Lâu Nhất Dạ Nghe Mưa Xuân, đao pháp tên, thần đao chảm biệt danh, Đinh Bằng tu luyện Ma Đao đao pháp tên. Đinh Bằng trước đó, đao nô dịch người, Đinh Bằng hậu kỳ, người nô dịch đao. Người là đao linh hồn, đao là người nô lệ. Cũng không biết Đinh Bằng là giai đoạn trước nhân vật, vẫn là hậu kỳ nhân vật, nếu như là giai đoạn trước nhân vật, Đinh Bằng thực lực sẽ không cao. Hậu kỳ chỉ sợ có thể giống như Yến Nam Thiên. Tô Thần có chút chờ mong, điều tra. Đương sau khi xem xong, trên mặt lộ ra nét mừng. Đinh Bằng thực lực, cho ra là thiên nhân cửu nạn. Tăng thêm Yến Nam Thiên, ta bên này liền có hai tên thiên nhân cửu nạn cao thủ. Liên Thành Bích Tiêu Thập Nhất Lang bên trong nhân vật phản diện nhân vật, Giang Nam đệ nhất thế gia, Cô Tô Vô Cấu Sơn Trang chủ nhân, có thể nói là Tiêu Thập Nhất Lang đối thủ chủ yếu, bản nhân thiên tư chắc tuyệt, có giết chết Tiêu Thập Nhất Lang cơ hội. Nhưng là quá mức tự phụ, vì để cho Tiêu Thập Nhất Lang thân bại danh liệt mà chết, cuối cùng bị ám sát. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân vật, vì một cái Thẩm Bích Quân, để cho mình tính toán xuất hiện sơ hở, dẫn đến mình thân bại danh liệt, cuối cùng bỏ mình. Không biết cái này Liên Thành Bích là giết chết Tiêu Giao Hầu, trưởng khống Thiên Tông thời kỳ Liên Thành Bích, vẫn là giai đoạn trước Liên Thành Bích. Tô Thần điều tra về sau, thần sắc hơi có chút dị động. Liên Thành Bích thực lực định nghĩa tại thiên nhân năm khó. Đồ chó này rút thưởng, hoàn toàn có chút khi dễ ôn bài bên trong nhân vật, so sánh ôn bài nhân vật, cổ long nhân vật đẳng cấp rõ ràng cao điểm. Lúc này Tô Thần trong lòng có điểm cho lúc trước ra ôn bài nhân vật bất bình. Trưởng giáo. Lúc này, một đệ tử ở ngoài cửa nói. Tiến đến. Tô Thần mở miệng nói. Trưởng giáo, Thiên Quyền Môn thiếu môn chủ đến đây gặp trưởng giáo. Người tới khom người nói. Bạch Cực Chân sẽ không về Thiên Quyền Môn sao? Làm sao tới nơi này đâu? Tô Thần đi ra thư phòng, hướng phía trưởng giáo điện mà đi. Trưởng giáo trong điện. Bạch Cực Chân bên cạnh còn có một người, một trong tay ôm trường đao người. Tô Thần Tại đi tới cửa thời điểm, liền cảm giác được trên người đối phương một cỗ lăng lệ bá đạo đao ý. Người này, đao bá Lạc Thiên Tuyệt. Tô Thần trong đầu hiện lên cái tên này. Tô trưởng giáo, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bá đạo Lạc Thiên Tuyệt Lạc huynh. Gặp qua Tô trưởng giáo. Kia đao bá Lạc Thiên Tuyệt ôm quyền hành lễ. Gặp qua Lạc huynh, hai vị mời ngồi. Tô Thần chào hỏi hai người ngồi xuống, mình thì là ngồi xuống bọn hắn đối diện. Không biết hai vị đến đây là có chuyện gì? Tô Thần dò hỏi. Tô trưởng giáo, hôm nay tới đây, là nghĩ liên hợp ngươi, vẫn là Kim Phong Tế Vũ Lâu, đối phó Tứ Phương Hội. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Đối phó Tứ Phương Hội. Tô Thần khẽ chau mày, Tứ Phương Hội cùng Thiên Quyền Môn thực lực chênh lệch không nhiều, căn cơ tại phương Bắc 9 quận rất sâu. Tô Thần dự định để Kim Phong Tế Vũ Lâu đối phó Tứ Phương Hội, thay thế Tứ Phương Hội. Nhảy lên trở thành phương Bắc 9 quận đệ nhất thế lực. Không nghĩ tới Kim Phong Tế Vũ Lâu còn không có động, Thiên Quyền Môn cùng Đao Minh muốn trước xuất thủ. Tứ Phương Hội thực lực, chúng ta Sơn Hà Môn thực lực có chút yếu, chỉ sợ không ra được tay a. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tô trưởng giáo khiêm tốn, quý phái, hữu dụng độc cao thủ, còn có thiên nhân bốn khó cao thủ, làm sao lại yếu đâu. Ta bên này nhận được tin tức, Tứ Phương Hội hội chủ, muốn xuất thủ chém giết Kim Phong Tế Vũ Lâu Thượng Quan Kim Hồng. Nếu như đem tình báo này đưa cho Kim Phong Tế Vũ Lâu, liên hợp Kim Phong Tế Vũ Lâu, cầm xuống Tứ Phương Hội hội chủ. Tứ Phương Hội cũng liền không đáng để lo, đến lúc đó, chúng ta liền có thể chia cắt Tứ Phương Hội. Các ngươi Sơn Hà Môn thế lực, cũng có thể khuếch trương đến cái khác quận. Bạch Cực Chân nói, bước chân lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Chúng ta Sơn Hà Môn tạm thời không muốn đối ngoại khuếch trương. Mà lại các ngươi tới đây, hẳn là muốn mượn, chúng ta Sơn Hà Môn quan hệ, cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu liên thủ diệt đi Tứ Phương Hội. Tô Thần nhìn xem Bạch Cực Chân nói. Là nghĩ như thế pháp. Bạch Cực Chân không có phủ định Tô Thần. Xác thực chính là như thế. Chuyện này, ta có thể giúp các ngươi dẫn kiến một chút Bạch Lâu Chủ. Tô Thần nói. Vậy liền đa tạ Tô trưởng giáo. Bất quá Tô trưởng giáo gần nhất ngươi bên này phải cẩn thận, Long Bắc quận Thiên Hạ Minh tới hai tên cao thủ, trong đó một tên cao thủ cùng Thiên Xương đường chủ Tần Vô Xương, cùng ngày đến, coi như trời biến mất. Tần Vô Xương người này tương đối âm hiểm, thường xuyên thích làm một chút sao sơn chấn hổ thủ đoạn, bọn hắn bây giờ tạm thời sẽ không ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhưng là có khả năng ra tay với ngươi. Bạch Cực Chân trầm giọng nói, ra tay với ta, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Lúc trước hắn liền đoán rằng sẽ có người ra tay với hắn, bất quá chủ yếu phỏng đoán đối tượng là Kim Tiền Bang. Dù sao Kim Tiền Bang nhất định hoài nghi hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu cấu kết, mưu tính Kim Ngọc Lăng, đối phó hắn rất bình thường. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là Thiên Hạ Minh. Cái này Thiên Hạ Minh đơn giản chính là muốn chết. Lần này đa tạ Bạch Huynh cáo chi, không biết Bạch Huynh có hay không hai người kia tin tức, nếu như có, Bạch Huynh bên này cung cấp cho ta một phần. Ta dùng tiền, mời Thanh Long hội người, đem bọn hắn giết. Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên, ngữ khí cũng tàn nhẫn. Thật mạnh sát ý, Bạch Cực Chân cảm giác được Tô Thần trên thân sát ý, thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng bị Tô Thần ý nghĩ cho kinh trụ. Hắn lúc trước còn muốn thuyết phục Tô Thần tránh né một chút, thật không nghĩ đến mời người giết chết hai người này. Thanh Long hội có thực lực này sao? Bạch Cực Chân dò hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Trước tiên có thể thử một lần, nếu như bọn hắn tiếp, vậy liền đại biểu, có thể giết. Tô Thần không thèm để ý nói. Vậy ta đây bên cạnh để cho người ta đem hai người tin tức đưa tới. Bạch Cực Chân nói. Đa tạ Bạch Huynh, ta bên này phái người đi mời Bạch Lâu Chủ đến đây thương lượng Tứ Phương Hội sự tình. Tô Thần mở miệng nói. Sau đó chào hỏi cổng đệ tử, để hắn đi mời Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi. Nhìn thấy Tô Thần làm như thế. Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt hai người trên mặt tươi cười. Diệt đi Tứ Phương Hội, Đao Minh sẽ tiến thêm một bước, Thiên Quyền Môn thực lực sẽ gia tăng, Kim Phong Tế Vũ Lâu đoán chừng sẽ trở thành phương Bắc 9 quận khôi thủ thế lực một trong. Về phần Tô Thần từ bỏ để Kim Phong Tế Vũ Lâu một mình diệt Tứ Phương Hội ý nghĩ. Là nghĩ đến, Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể mạnh, nhưng là cũng không thể độc mạnh. Độc mạnh, một khi Thanh Long tự phản công, liền muốn một mình đối mặt. Thanh Long tự chỉ là Đại Chu Vương Triều Phật Tông Mật Tông một bộ phận mà thôi. Hắn cũng cần cẩn thận. Đại Chu Giang Hồ, nước rất sâu. INDEX 285END. Chương 286, Mộ Dung Khinh Trần tin, Sơn Hà Môn phải lớn mạnh. Trưởng giáo. Lúc này Thôi Vũ Hổ thân ảnh xuất hiện tại trưởng giáo ngoài điện. Tô Thần hướng phía Thôi Vũ Hổ nhẹ gật đầu. Thôi Vũ Hổ đi vào Tô Thần bên tai, nhẹ giọng nói một câu, Tô Thần khẽ chau mày. Hai vị, Bạch Lâu chủ nhất thời bán hội, còn tới không được, ta an bài trước hai vị đến hậu viện nghỉ ngơi, ta bên này làm xong một chút sự tình, lại tìm hai vị sướng trò chuyện, thật có lỗi. Tô Thần đứng dậy đối Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt nói. Vậy liền không quấy rầy Tô trưởng giáo làm việc. Hai người nhìn thấy Tô Thần có việc, cũng đứng dậy hành lễ. Người tới, mang hai vị đi nghỉ trước. Tô Thần gọi tới trưởng giáo ngoài điện đệ tử, mang theo hai người rời đi đại điện. Trưởng giáo, đây là Mộ Dung cô nương, bên kia gửi tới mật tín, trên đó viết ngài thân khải. Thôi Vũ Hổ từ trong ngực móc ra một phong mật tín. Bịt kín miệng còn bịt lại tịch, phong thư trên mặt viết Tô Thần thân khải. Tô Thần tiếp nhận phong thư, điều tra. Sau đó khẽ chau mày, đem phong thư để xuống. Lòng tin bên trong nói hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chúc mừng Tô Thần Sơn Hà Môn trở thành lĩnh nam quận đệ nhất thế lực. Để hắn có thời gian tiến về kinh sư. Đến lúc đó, Mộ Dung Khinh Trần sẽ an bài hắn gặp một lần, đương kim cầm quyền chín đại hoàng tử một trong tứ hoàng tử. Kiện sự tình thứ hai, là để hắn cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu không muốn đi quá gần, kinh sư bên kia đã chú ý Kim Phong Tế Vũ Lâu. Không phải các đại hoàng tử trong tay thế lực, có thể là ngoại lai thế lực, nhất định phải cẩn thận tiếp xúc. Còn có chính là nếu như Kim Phong Tế Vũ Lâu một khi phát triển quá lớn, sẽ có rất nhiều người ra áp chế bọn hắn. Đại Chu Vương Triều là sẽ không để cho một cái không bị khống chế cùng không biết ngọn ngành thế lực lớn mạnh phát triển. Xem ra ta đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội không giống. Thanh Long Hội là chỗ tối thế lực, ẩn nấp tại chỗ tối, coi như hắn mạnh hơn, hắn cũng chỉ là tổ chức sát thủ. Chỗ tối thế lực, nhiều nhất gây nên chú ý, không biết ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên sẽ không áp chế. Nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu lại không giống, bên ngoài thế lực, sau lưng còn liên lụy đến Thiên Nhai các cái này hư vô mờ mịt, chưa hề không có ở Đại Chu trên giang hồ xuất hiện thế lực. Thực lực mạnh, còn thần bí. Dạng này sẽ cho người cảm thấy uy hiếp, một khi đến một cái nào đó giới điểm. Liền sẽ có người đối phó ngươi. Loại người này xuất thủ, bình thường đều sẽ để ngươi không có xoay người cơ hội. Trưởng giáo, xảy ra chuyện gì sao? Thôi Vũ Hổ nói. Tô Thần đem thư tín đưa cho Thôi Vũ Hổ, thư này kiện bên trên đồ vật thật không có không thể cho hắn nhìn. Huống chi, Thôi Vũ Hổ rất là trung tâm, là hắn có thể tin tưởng người. Thôi Vũ Hổ xem hết phong thư này, sắc mặt có chút không tốt. Trưởng giáo, chúng ta phát triển đều không có dựa vào tứ hoàng tử, ngươi đi gặp tứ hoàng tử, đây không phải rõ ràng trở thành tứ hoàng tử trong thế lực người sao? Còn muốn chúng ta không cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, trưởng giáo, bây giờ chúng ta Sơn Hà Môn có Kim Phong Tế Vũ Lâu quan hệ, mới có thể tại lĩnh Nam quận ổn định, một khi từ bỏ, sẽ đối mặt rất nhiều ngoại lai địch thủ. Thôi Vũ Hổ trầm giọng nói, kinh sư bên kia, ta tạm thời sẽ không đi. Cần chờ phương Bắc chín quận bên này phong vân biến hóa sau khi, mới có thể lại đi. Chúng ta Sơn Hà Môn mục tiêu, thế nhưng là phương Bắc chín quận bá chủ thế lực một trong. Tô Thần mở miệng nói. Tứ phương hội sự tình, xem ra Sơn Hà Môn cũng cần tham dự một chút, bước chân hẳn là bước đến lớn hơn một chút. Mộ Dung Khinh Trần để hắn tiến đến kinh sư một chuyến. Như vậy hắn không thể vẻn vẹn lấy lĩnh Nam quận Sơn Hà Môn môn chủ thân phận đi. Cần phía Bắc phương chín quận bá chủ thế lực thân phận xuất hiện. Như thế mới có thể tiếp xúc càng nhiều, lựa chọn càng nhiều. Nghĩ tới đây Tô Thần khí tức trên thân phát sinh biến hóa, phát ra một cỗ lăng lệ bá đạo khí thế. Ta đi gặp Bạch Cực Chân bọn hắn, Bạch Lâu chủ đến thời điểm, dẫn hắn tiến đến hậu viện. Tô Thần đứng lên nói, là trưởng giáo, Thôi Vũ Hổ nói, hậu viện. Bạch Cực Chân cùng Lạc Thiên Tuyệt hai người, ngay tại trong sân trong lương đình. Bạch huynh, lấy người ta thân phận, tự mình đi gặp Bạch Sầu Phi, tin tưởng Bạch Sầu Phi cũng sẽ hợp tác với chúng ta. Làm gì đeo cái này vào Sơn Hà Môn Tô Thần đâu? Lạc Thiên Tuyệt mở miệng nói. Đối với Tô Thần, Lạc Thiên Tuyệt cảm giác có cũng được mà không có cũng không sao. Xem ra ngươi là xem thường cái này Tô trưởng giáo. Cái này Tô trưởng giáo, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian, liền để Sơn Hà Môn trở thành lĩnh Nam quận đệ nhất thế lực, dựa vào là hoàn toàn là mình. Bạch Cực Chân mở miệng nói. Hắn không phải tứ hoàng tử người sao? Tứ hoàng tử chẳng lẽ không cho hắn trợ giúp? Lạc Thiên Tuyệt mở miệng nói. Tứ hoàng tử nhưng không có cho hắn một điểm trợ giúp, liền ngay cả Mộ Dung Khinh Trần cho hắn trợ giúp cũng rất ít. Bạch Cực Chân mở miệng nói ra. Cái này sao có thể, kia dùng độc người, còn có thiên nhân bốn khó nguyên tùy vân, chẳng lẽ không phải tứ hoàng tử ủng hộ? Nếu như không có ủng hộ, hắn tại sao có thể có những này giúp đỡ? Lạc Thiên Tuyệt nghi ngờ nói. Hắn cùng ngoại giới cái nhìn nhất trí, đều cho rằng Nguyên Tùy Vân cùng Ngũ Độc đồng tử, chính là tứ hoàng tử cho Tô Thần phái người. Người sai, hai người này thật đúng là không phải tứ hoàng tử phái ra người, bọn hắn đều là Tô Thần bên này chiêu mộ, hoàn toàn hiệu chung với Tô Thần. Bạch Cực Chân rất chân thành nói. Cái này hắn nhưng là điều tra thật lâu mới phát hiện. Đương nhiên Bạch Cực Chân phát hiện cũng là Tô Thần để Kim Phong Tế Vũ Lâu cố ý làm ra tin tức. Nếu như vậy, cái này Tô Thần xác thực không đơn giản. Lạc Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Hai vị đang nói cái gì đâu? Lúc này, Tô Thần đẩy ra viện Lạc Chi Môn, đi vào trước mặt hai người nói. Ta cùng Lạc Huynh vừa mới thương lượng, nghĩ đến nhất định phải Tô trưởng giáo tham gia cùng chúng ta lần này đối phó tứ phương hội sự tình bên trong tới. Bạch Cực Chân nói. Hai vị thật nghĩ như vậy, nếu là như vậy, ta cũng sẽ không cô phụ hai vị hảo ý, ta nhất định tham dự. Mang theo một chút thịt rượu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tô Thần cầm trong tay giỏ rau mở ra, từ đó lấy ra thức nhắm, lấy thêm ra ba bầu rượu, đặt ở ba người bên cạnh. Mặt khác một chỗ, Tả Bố chính xử Lý Duy phủ đệ. Lý Duy trên mặt hiện đầy vui mừng. Ta đã đạt được kinh sư bên kia tin tức, ta bổ nhiệm xuống tới, Văn Đại Nhân sau khi trở về, ta liền sẽ trở thành Lĩnh Nam quận quận trưởng. Lý Duy đối bên cạnh cách đó không xa Lý Mộ Dĩnh nói. Phụ thân, người bên này là địch, ta bên này Huyền Âm lâu nhiệm vụ, thế nhưng là một điểm tiến triển đều không có. Sơn Hà Môn Tô Thần, đã thu nạp Lĩnh Nam quận thế lực, trở thành Lĩnh Nam quận duy nhất bá chủ thế lực. Sư tôn ta bên kia giao nhiệm vụ, không cách nào hoàn thành. Lý Mộ Dĩnh tâm tình rất là không tốt nói. Tô Thần hắn gặp qua, đối nàng sắc đẹp không phải rất để ý. Nàng không nghĩ tới đối phó Tô Thần biện pháp, cho nên lúc trước nghĩ đến mượn nhờ Huyền Âm lâu, thu nạp một chút thế lực, sau đó lại cùng Tô Thần đàm. Nhưng là không nghĩ tới Sơn Hà Môn rất cường thế xuất thủ. Nàng còn không có lôi kéo xong, Sơn Hà Môn liền đem đối phương đánh cho thần phục. Dĩnh Nhi, chuyện này, kỳ thật ngươi còn muốn công lược Tô Thần, chỉ cần cầm xuống Tô Thần, toàn bộ Lĩnh Nam quận đều là ngươi. Lý Duy nói, phụ thân, Tô Thần người này không đơn giản, ta dung nhan, ở trước mặt nàng, không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào. Lý Mộ Dĩnh nói, Dĩnh Nhi, có đôi khi dung nhan không phải vũ khí duy nhất, trên thế giới này duy nhất không đổi vũ khí, chính là lợi ích. Ngươi muốn xuất ra tâm hắn động lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ hợp tác với ngươi. Lý Duy uống một ngụm trà nói. Nghe được Lý Duy, Lý Mộ Dĩnh đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Nàng phát hiện mình lúc trước, quá để ý Tô Thần không có chú ý dung nhan của nàng. Mà coi nhẹ cái này trọng yếu một điểm. Mặc dù có anh hùng khó qua ải mỹ nhân cái này nói chuyện, nhưng là Tô Thần không tính anh hùng, từ hắn phong cách làm việc tới nói, xem như kiêu hùng, nhân vật như vậy, mình không xuất ra lợi ích, căn bản vô dụng. INDEX286END Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.